Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Cô La giá cả chiến. Siêu hồ tổ bốn người đã bắt đầu công tác. Mã Tiểu Vân ngồi ở bên cạnh hỏi, các ngươi trang web, mỗi ngày có bao nhiêu người phỏng vấn? Trương Chiêu Dương nói, nhiều nhất thời điểm, mỗi ngày vượt qua 1.500 đợt người. Quá ít a hát. Tống Duy Dương hỏi, người đi các đại BBS chạm đánh quảng cáo có hay không? Trương Chiêu Dương nói, cũng đã đi qua rồi. Mỗi ngày đều muốn tại BBS chạm ngâm 1 giờ làm tuyên truyền. Nhưng chúng ta nội dung quá ít, lưu không được người. Tống Duy Dương hỏi, trước mắt toàn cầu lớn nhất chuyện nét trung chạm là nhà ai? Hoa Uyên Võng. Tại nước Mỹ cùng Đài Loan đều rất có sức ảnh hưởng. Trương Chiêu Dương nói, Hoa Uyên Võng về sau cùng Lợi Phương Online xác nhập, biến thành Tân Lãng. Tống Duy Dương cười nói, vậy ngươi liền làm Hoa Uyên Võng siêu liên kết a hát, tại sao phải chằm chằm vào trong nước? Trương Chiêu Dương sửng sốt một chút, đúng vậy, chúng ta cộng hưởng Hoa Uyên Võng nội dung là được rồi. Mặc dù là chữ phồn thể, liên hoàn dây xích tiếp tốc độ có chút chậm, nhưng mới có thể đủ bị bạn trên mạng tiếp nhận. Tống Duy Dương nói, là một cái hải ngoại tư tấn khối, bên trong tất cả đều là chữ phồn thể nội dung, như vậy thì càng dễ lý giải. Kế tiếp, Tống Duy Dương một mực cùng Trương Chiêu Dương nói chuyện phiếm. Mã Tiểu Vân thỉnh thoảng chọc vào một câu tiến đến. Tống Duy Dương giảng rất nhiều nội dung, đều thuộc về WEB2, không thời đại, theo kỹ thuật mà nói còn có chút khó có thể thực hiện. Ví dụ như tin tức website nhắn lại bình luận công năng, ít nhất còn muốn qua 2 năm mới được, hiện tại làm ra đến cũng là nay answer. Hơn nữa bạn trên mạng nhắn lại thao tác tất nhiên cực kỳ rườm rà. Nhưng là Tống Duy Dương cấp ra chính xác phát triển mạch suy nghĩ, thì phải là Internet, lẫn nhau tính. Giữa trưa, Tống Duy Dương thỉnh mọi người ăn cơm uống rượu, mấy tiểu tử kia vây quanh hắn các loại vấn đề, sùng bái chi tình giật vô ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, cơm nước no nê về sau, Trương Chiêu Dương liền mang theo người đi trộm Hoa Uyên Võng cho rồi. Phòng chừng nửa tháng nữa có thể lại để cho siêu hồ võng phỏng vấn lượng tăng vọt. Mã Tiểu Vân tiếp tục cùng Tống Duy Dương trao đổi. Không có phiếm vài câu. Tống Duy Dương tự nhận được Dương Tín gọi điện thoại tới. Chủ tịch, Pepsi Cola hạ giá rồi. Hàng bức đạt đến 15%. Dương Tín nói, ha ha ha ha. Tống Duy Dương mừng rỡ cười to. Vậy chúng ta tự hàng 20%. Lại để cho Coca-Cola đau đầu đi. Dương Tín nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi tới thao tác, ta mặc kệ. Tống Duy Dương nói xong cũng cúp điện thoại. 90 niên đại trung kỳ, Coca-Cola cùng Pepsi Cola giá tiền là 3 nguyên. Nhưng rất nhiều thành phố lớn đại thương sân giá bán lẻ là 2. 7 nguyên, 2, 6 nguyên. Thậm chí đạt đến 2, 5 nguyên, hiện tại đoán chừng là bị phi thường cola cho ép. Pepsi Cola rõ ràng dẫn đầu hạ giá tiêu thụ. Hỷ Phong công ty đương nhiên không sợ a hát. Ngược lại là Coca-Cola bị gác ở trên lửa sấy nướng. Trong lịch sử, Wahaha tại đẩy ra phi thường cola một năm sau. Pepsi Cola cũng là bị bức phải hạ giá. Hơn nữa hạ giá biên độ đạt đến 17% cũng không lâu lắm lại tăng trở về. Có thể là cùng Coca-Cola đạt thành nào đó lén hiệp nghị. Pepsi Cola mới mặc kệ cái gì bức cách vấn đề. Nửa cái thế kỷ trước chính là dựa vào giá thấp sách lược lớn mạnh. Hiện tại đơn giản là bằng vào hùng hậu tài lực cùng Hỷ Phong liều mạng. Mã Tiểu Vân nghe được trò chuyện nội dung, kinh ngạc nói, các người lại đem Pepsi Cola làm cho chủ động hạ giá rồi. Lại bình thường bất quá, Tống Duy Dương nói, hiện tại phi thường Cola thị trường số định mức. Đã muốn vượt qua Pepsi Cola, bọn hắn không vội mới là lạ. Chúng ta sản xuất thành phẩm cùng vận chuyển thành phẩm đều thấp hơn. Ước gì trả giá cách chiến. Pepsi Cola là tại tìm chết. Mã Tiểu Vân hỏi, biết rõ là muốn chết. Pepsi Cola còn lựa chọn hạ giá. Bởi vì Pepsi Cola mục tiêu công kích không phải chúng ta, mà là Coca-Cola. Tống Duy Dương nói, Coca-Cola. Mã Tiểu Vân có chút không rõ ràng cho lắm. Tống Duy Dương giải thích nói, Coca-Cola là từ không hạ giá. Giá cả chiến một khi đánh nhau, chẳng khác nào thị trường bài danh thứ hai, đệ tam Cola, cùng một chỗ hướng xếp hàng thứ nhất Coca-Cola bức vua thoái vị. Cộng đồng sơi tái Coca-Cola thị trường số định mức, Pepsi Cola đủ xấu a hát. Mã Tiểu Vân cười nói, vừa vặn phi thường Cola mời Quách Phú Thành người phát ngôn. Lập tức muốn tiến hành một vòng mới tuyên truyền. Phối hợp với hạ giá tuyệt đối có hiệu quả. Tống Duy Dương nói, Mã Tiểu Vân nói, ta nhận thức Trung Quốc Thương Mậu Võng, chủ biên Tôn Yến Quân. Có thể giới thiệu các người nhận thức thoáng một tí, giúp đỡ phi thường Cola đánh lần này giá cả chiến. Cái kia đa tạ rồi, đêm nay tự hẹn ước Tôn chủ biên ăn cơm. Tống Duy Dương nói, kế tiếp vài ngày. Tống Duy Dương chính là các loại hẹn ước người ăn cơm làm phỏng vấn. Mã Tiểu Vân ở kinh thành hỗn lăn lộn hơn phân nửa năm. Nhận thức thiệt nhiều truyền thông bằng hữu. Hiện tại tất cả đều dẫn tiến cho Tống Duy Dương. Tống Duy Dương thân mình tự có chủ đề tính. Hơn nữa lần này là cùng Dương nhãn hiệu chiến tranh. Tất cả tạp chí lớn đều phi thường cảm thấy hứng thú. Song phương theo như nhu cầu. Ăn nhịp với nhau, phi thường Cola phát triển rất mạnh. Pepsi Cola bị ép hạ giá. Giá cả đại chiến tái khởi. Chiến hỏa đã đốt tới đồ uống ngành sản xuất. Phi thường Cola dơ lên cao dân tộc nhãn hiệu đại kỳ. Dương Cola đã mất lực chống đỡ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phi thường Cola mới quảng cáo còn không có đưa lên. Truyền thông đã bắt đầu dài dòng đưa tin rồi. Lập tức hấp dẫn vô số người tiêu thụ ánh mắt. Năm nay thật sự là khắp nơi đều tại trả giá cách chiến. Hơn nữa nguyên một đám không muốn sống hạ giá. Đồ uống ngành sản xuất đã sớm làm. Dừa cây đầu tiên hướng Dừa Phong làm khó dễ. Dùng lỗ vốn giá bán xỉ cây xoài nước Dừa Phong một bên khởi tố Dừa cây bất chính đương làm cảnh tranh. Một bên chuẩn bị lỗ vốn bán cây dừa nước, song phương đều nhắm ngay lẫn nhau nắm tay quả đấm sản phẩm nổ súng. Một trận trọn vẹn đánh cho nửa năm, đều tự tổn thất thảm trọng. Cuối cùng vẫn là chính phủ tại hai ngày họp gian ra mặt phối hợp giải quyết. Thuận tiện, trận này giá cả chiến, đem sản xuất cây dừa nước cùng cây xoài nước xí nghiệp bức tử một mảng lớn thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn, đợi cho Tống Duy Dương phản hồi Thịnh Hải thời điểm. Quách Phú Thành đánh mới quảng cáo đã muốn truyền ra. Hỷ Phong công ty tại cả nước hơn 10 người thành phố lớn bắt đầu điên cuồng gấp rút tiêu. Pepsi Cola giá bán lẻ xuống đến 2,6 nguyên, cá biệt địa phương xuống đến 2,4 nguyên, 2,3 nguyên, mà phi thường Cola giá bán lẻ xuống đến 2,5 nguyên. Cá biệt địa phương xuống đến 2,2 nguyên, thậm chí trực tiếp là 2 nguyên khai mở bán, vẫn còn tiếp tục bán 3 đồng tiền một lọ Coca-Cola. Tiêu thụ ngạch lập tức cú sốc nước, nghe nói khu Trung Quốc tổng giám đốc đã muốn gấp đến độ bay đi nước Mỹ tổng bộ. Pepsi Cola lần này hạ giá hành động, phòng trừng bày ra nhiều cái tháng, Coca-Cola muốn theo vào. Trước hết tìm được tổng bộ phê chuẩn, lại phối hợp Trung Quốc hợp tác đồng bọn, một trận thao tác xuống, ít nhất cũng phải 2-3 tháng, đoán chừng là có chút gánh không được. Đến tháng 10 trung tuần, phi thường Cola cả nước, Cola, thị trường số định mức tăng lên 2,6 cái điểm, Pepsi Cola cũng tăng lên 2,3 cái điểm. Thoáng cái liền từ Coca-Cola trong miệng cướp đi 4, 99% thị trường. Dương Tín ngồi ở trong phòng làm việc, hưng phấn hát lên, chúng ta dân chúng a hát, ngày hôm nay thật cao hứng. Dương Tổng, thực cao hứng như vậy a hát. Trần Đào cười gõ mở cửa phòng, đương nhiên cao hứng a hát. Dương Tín nói, Coca-Cola nếu cũng không làm ra ứng đối biện pháp, chúng ta tự muốn trở thành Trung Quốc cola giới đệ nhất. Cái kia sẽ nói cho ngươi biết một cái. Cao hứng công việc, Trần Đào xuất ra hai cái giấy chứng nhận, Hỷ Phong tỉnh cấp cùng quốc gia cấp. Lừng danh nhãn hiệu chứng thực đồng thời phê ra rồi. Chạy nhanh tại quảng cáo cùng đóng gói càng. Thêm thượng lừng danh chữ. Dương Tín mừng rỡ vui vẻ ra mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục